cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 121, bị sợ nhảy dựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có một bàn tay từ sau lưng Hạ Như Thanh vỗ vào trên vai của nàng, lặng yên không một tiếng động, giống như là ma quỷ, làm cho Hạ Như Thanh bỗng nhiên lạnh xuống. Hạ Như Thanh xoay người lại nhìn, nguyên lai là Lưu Ly, đằng sau còn Bách Lý Lương đi theo vẻ mặt lạnh như băng, người dọa người, phù chết, người, vạn nhất bổn cung có chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi bồi thường. Được không? Hạ Như Thanh có chút nổi giận nhìn Lưu Ly, trước nàng còn tưởng rằng là ca ca của tiểu thư Sơn chạy tìm đến nàng nói chuyện, làm nửa ngày. Nguyên lai là Lưu Ly tiểu quỷ này, làm trái tim nàng hồi hộp lạnh cả. Người thiếu chút nữa mà hồn phi phách tán. Thanh Thanh chủ nhân, ta cũng không phải cố ý, có nghiêm trọng như vậy sao? Lưu Ly bất mãn bĩu môi, ban ngày còn như vậy sao? Chẳng lẽ là Thanh Thanh chủ nhân bởi vì chính mình lừa gạt cảm tình tiểu nữ ngây thơ kia mà cảm thấy xấu hổ chột dạ? Ngươi còn dám nói, cẩn thận bổn cung đánh ngươi đó. Hạ Như Thanh ra vẻ uy hiếp, khó chịu nâng đôi lông mày, cái tiểu hài tử xấu xa này càng ngày càng nhiều chuyện rồi, thực nên hào hào trông nom. Hạ Như Thanh không nói hai lời, liền nâng tay áo muốn hướng Lưu Ly động thủ. A, đừng mà Thanh Thanh chủ nhân, lần sau tuyệt đối không dám. Lưu Ly tranh thủ thời gian vung ra chạy trối chết, bằng không muốn là sẽ bị bắt được, khẳng định dừng lại sẽ là một trận đánh mãnh liệt kết. Quả khó có thể tưởng tượng, số tiểu tử một chút thành tâm đều không có, xem chiêu. Hạ Như Thanh truy đuổi đánh tại sau lưng Lưu Ly, níu lại quần áo rộng thùng thình của Lưu Ly, giống như mẹ gà sách con gà con, đem Lưu Ly cho ngừng tại trong giữa không trung. Hi hi chủ nhân, ta sai rồi, lần sau sẽ không như vậy. Lưu Ly cái miệng nhỏ nhắn thì thầm, ủy khuất hướng Hạ Như Thanh nói. Phịch, thân thể nhỏ đung đưa trên không trung, tuyệt đối không có lần sau, bằng không bổn cung liền thật sự động thủ. Hạ Như Thanh buông Lưu Ly, trực diện hướng Bách Lý Lương đi đến, một đôi mắt lạnh lẽo, làm cho nội tâm người ta đông lạnh triệt. Để, tiểu lương, bổn cung có chuyện. Ngươi, Hạ Như Thanh, nâng một nụ cười, vô hại, nhìn Bách Lý Lương, má lúm đồng tiền có chút, hạ xuống, phát ra một tia khó ngây thơ được. Uy uy, Hạ Như Thanh, đừng cười làm ta gặp cơn ác mộng. Lưng của Bách Lý Lương có chút đổ mồ hôi lạnh, cái chủ nhân âm hiểm này. Lúc nào khách khí như vậy rồi, chẳng lẽ lại muốn đầu độc hắn? À, làm sao có thể tạo ra cơn ác mộng, bổn cung nhìn ngươi làm xuân mộng cũng không kịp. Hạ Như Thanh nâng khóe miệng hồng tươi đẹp, một đôi mắt bạc híp chăm chú tập trung vào Bách Lý Lương. Xuân, cái đầu của ngươi, nữ nhân này tuyệt đối là sắc nữ, hủ nữ, không có người so với nàng vô sỉ hơn, trong lòng Bách Lý Lương. Mắng, nhìn Hạ Như Thanh mỉm cười, da gà đều nổi lên, run lên một chút. Chỉ cần đừng làm cho hắn cưới cái Sơn trại tiểu thư kia, cái gì nói cũng tốt. Đáng tiếc tốt không linh mà xấu linh. Bách Lý Lương không nghĩ chuyện này sẽ phát ra, sẽ diễn ra. Bách Lý Lương, bổn cung giao cho ngươi một chuyện, chuyện này mà nói tuyệt đối là tin tức tốt. Hạ Như Thanh mở to mắt bạc nói tin tức tốt. Hướng Bách Lý Lương, khoe mắt ánh sáng qua lại dò xét. Tin tức tốt, hắn mới sẽ không tin tưởng không đem hắn làm cho cực khổ chết mới có quỷ đâu rồi, những ngày ở chung này, hắn thực đã rất rõ. Ràng nàng là một người như thế nào, còn đến phiên hắn, nhiều lắm là làm cho hắn chết dễ xem chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Lương, ngươi nên đáp ứng a, tiểu lương, tiểu lương, tiểu lương. Cách chương.